Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 đệ 76 chương, chương 76 Ẩn Mậu Lương trực giác hai cái nữ nhi có việc gạt nàng. Rất có thể chính là bởi vì chuyện này mới nháo thành như vậy xong việc. Nghe Tuyết Kiều che lại tâm hoa tử nói, có thể có chuyện gì? Khẳng định là kia tiểu tiện loại ghen ghét vi vi mới nháo chuyện này, dù sao mặc kệ như thế nào. Trong lòng nàng đều là nữ nhi tốt nhất, ngươi câm miệng cho ta. Uẩn Mậu Lương trên trán gân xanh thẳng nhảy. Kia cũng là ta nữ nhi, nàng nếu là tiểu tiện loại, các ngươi tính thứ gì, rõ ràng mới vừa kết hôn thời điểm các nàng cũng là nùng tình mật ý. Nàng cũng nũng nịu. Hắn liền không rõ hiện tại như thế nào liền biến thành này phúc cuồng loạn người đàn bà đanh đá bộ. Dáng, Vân Vi Vi đã lâm vào thật sâu cáu giận giữa. Căn bản không nghĩ phản ứng Uẩn Mậu Lương. Uẩn Mậu Lương lớn tiếng quát lớn nói. Vân Vi Vi, ta hỏi ngươi lời nói. Ngươi không nghe thấy có phải hay không? Vân Vi Vi có chút phản ứng. Chậm rãi ngẩng đầu, đạm thanh nói. Có thể có chuyện gì? Chính là lúc trước ở đế đô thời điểm cho nàng hạ dược. Làm nàng bị lão nam nhân ngủ, nàng không tin Uẩn Ngọc có thể vận khí tốt đưa sai phòng gặp phải. Như vậy nam nhân, khẳng định là nàng bậy bạ. Nam nhân kia khẳng định là nàng dùng tà thuật mới làm hắn khăng khăng một mực không để bụng chuyện. Này đi, cái gì, Uẩn Mậu Lương có trong nháy mắt thậm chí không phản ứng lại đây hạ dược. Hắn nói, hạ dược. Hắn đột nhiên giẫm trụ phanh lại, đem xe ngừng ở ven đường, quay đầu thở phì phò mắng, ngươi cho ngươi tỉ tỉ hạ dược, làm nàng, câu nói kế tiếp hắn thật sự nói không nên lời. Hắn quả thực không dám tưởng tượng tiểu nữ như thế nhưng làm ra như vậy ác độc sự tình. Như vậy đối đãi chính mình tỉ tỉ, Vân Vi Vi thừa nhận, đúng vậy, ta chính là hạ dược làm sao vậy? Ai làm ngươi mỗi ngày lấy nàng làm tương đối, nói nàng thành tích hảo thi đậu hảo học giáo, làm ta cùng nàng học tập, mỗi ngày nói ta nhắc mãi ta, ta thật sự phiền chán nàng, vừa lúc có người thích nàng này một ngụm, ta liền cho nàng hạ dược đem nàng đưa đến kia lão nam nhân trong phòng. Nàng chính là xứng đáng, loại cảm giác này là Uẩn Mậu Lương mang cho nàng, rõ ràng đều là hắn nữ nhi. Hắn vì cái dạng gì dạng đều cảm thấy Uẩn Ngọc hào. Nếu tốt như vậy, nàng liền hủy diệt đi. Uẩn Mậu Lương khí một búng máu ngạnh ở trong cổ họng. Hắn nổi trận lôi đình, cởi bỏ đai an toàn thò người ra kéo lấy Vân Vi Vi đầu tóc. Đổ ập xuống đánh tiếp, tiểu tiểu tuổi cứ như vậy ác độc, ngươi rốt cuộc với ai học, ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể. A. Vân Vi Vi bị đánh ôm đầu gọi bậy, tóc đều bị Uẩn Mậu Lương kéo xuống vài sợi, Nghe Tuyết Kiều dọa đến không được, qua đi bảo vệ nữ nhi, ngươi đánh nàng làm cái gì, còn không đều là trách ngươi, ngươi cả ngày một hai phải lấy cái kia cùng Vi Vi làm tương đối. Nàng trong lòng không thoải mái, đều là trách ngươi a. Uẩn Mậu Lương hợp với Nghe Tuyết Kiều một khối đánh. Hắn khí có điểm tàn nhẫn. Loại chuyện này quả thực quá ác độc, hắn nói Ngọc Nhi thấy thế nào các nàng đều không vừa mắt. Nguyên lai là nguyên nhân này, mẹ con hai bị hắn đánh đầu tóc đều tản ra, lộn xộn, Uẩn Mậu Lương đánh tay đều tê dại mới dừng lại, trở lại vị trí thượng hung hăng đạp hai khẩu khí, đều là ngươi quán, nếu không phải ngươi, nàng có thể trường ngoai thành như vậy, còn tuổi nhỏ tâm tư ác độc, hoa khởi tiền tới lãng phí. 20 vạn a, nàng hai ngày liền hoa rớt, thật là xứng đáng, muốn ta nói liền mặc kệ nàng, khiến cho nàng cấp kia nam quỷ làm thê tử, Nghe Tuyết Kiều ô ô khóc lóc không dám nói lời nào. Các nàng mẹ con hai người bộ dáng có chút thê thảm. Vân Vi Vi ngốc ngốc ngồi, Vân Ngọc trong nhà, Vân nãi nãi an ủi nàng nói, như thế nào không nói cho chúng ta biết là nàng hại ngươi. Còn tuổi nhỏ một bụng ý nghĩ xấu, về sau khẳng định tao báo ứng, lần này không chừng chính là tao báo ứng, Uẩn ra người thật là khí không nhẹ. Nãi nãi, đã không có việc gì, Uẩn Ngọc an ủi người nhà nói. Lúc trước vẫn là Tần Dư Tuy hỗ trợ cha được chuyện này. Nàng cũng gặp báo ứng. Về sau cũng sẽ không tới cửa tới phiền chúng ta. Theo chân bọn họ ra rốt cuộc không lui tới. Việc này liền đến đây là dừng lại, trải qua lần này. Kia toàn gia cũng không mặt mũi lại tới cửa. Quẩn nãi nãi thở dài một tiếng. Thật là hư thấu, Phùng Tú Trinh nói giọng khan khan. Các ngươi nghỉ ngơi sẽ. Ta đi phòng bếp nấu cơm ăn đi. Quẩn nãi nãi nói. Ta cũng qua đi hỗ trợ, thời gian không còn sớm. Bọn họ đều còn không có ăn cơm ăn đi, lưu lại Quẩn Ngọc ba người đứng ở phòng khách. Quẩn Thịnh nhìn hai người liếc mắt một cái nói. Nhị tỷ, các ngươi mới trở về. Về trước phòng nghỉ ngơi một lát. Chờ lát nữa ăn cơm ta kêu các ngươi. Hảo, Quẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy ra phòng khách tính toán trở. Về phòng, thấy Nam Quỷ Vương Vũ Lâm còn ở hoa hồng đằng bên cạnh bay tới thổi đi. Đi qua đi nhỏ giọng nói. Ngươi liền ở nơi này đi. Thôn phụ cận tuy tiện truyền. Đừng dọa đến người thì tốt rồi, nàng thanh âm rất nhỏ. Sợ người trong nhà nghe thấy, liền tính Vương Vũ Lâm không nguy hại, nhưng phụ cận ở một con quỷ đối người thường tới nói cũng là thực đáng sợ. Hắc Tháp kỳ thật có chút cảm ứng, chạm trong viện bất an đi tới đi lui, còn đối với hoa hồng đằng bên kia kêu to, Quẩn Ngọc qua đi vuốt về hạ Hắc Tháp, đừng lo lắng, nó không có nguy hiểm. Về sau muốn chung sống hòa bình, Hắc Tháp cũng liền thật sự an tĩnh lại. Tần Dư Tuy đi theo Quẩn Ngọc đi vào nàng trong phòng. Nàng đem cõng bao bao ném ở trên giường, đuổi một ngày xe, trở về lại bị Quẩn Vi Vi lăn lộn, vẫn là rất mệt, chỉ là nàng không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên quay đầu lại đối Tần Dư Tuy nói, lời nói mới rồi ngươi không cần để ý, ta là cố ý nói cho nàng nghe. Kỳ thật, Quẩn Ngọc nói tới đây đột nhiên dừng lại. Kỳ thật cái gì? Nói cho hắn kỳ thật nàng có điểm thích hắn sao? Ở trong mắt người ngoài, bọn họ hai người căn bản không xứng đôi đi. Ở trong mắt người ngoài, hắn gia thế thực hảo. Nàng là ở nông thôn. Trong mắt hắn là người thường. Nàng là huyền học đại sư. Có phải hay không liền hắn đều cảm thấy hai người không xứng? Chính là có thể có cái gì xứng không xứng, thích chính là thích, hắn vì trách nhiệm, nàng bởi vì một chút tâm động, điểm tâm này động làm Quẩn Ngọc cảm thấy hình như là thiên chú định. Đời trước nàng liền tới cấp nàng làm thị vệ thẩm gia thế tử. Thanh mai trúc mã một khối lớn lên thẩm lục ly cũng chưa tình yêu nam nữ. Cố tình trở thành Quẩn Ngọc sau, nàng giống như thích thượng cái này kêu Tần Dư Tuy nam nhân. Chẳng sợ hai người âm sai dương sai bắt đầu, Tần Dư Tuy cúi đầu xem nàng, cái gì, hắn là hỏi nàng nửa câu sau lời nói là cái gì. Quẩn Ngọc không ngôn ngữ, nàng ngẩng đầu, cặp kia liễm diễm con ngươi gặp được hắn trong mắt, hắn hô hấp đều dừng lại, kỳ thật, nàng lời nói nhu lại mềm, nàng bỗng nhiên cúi đầu tới gần hắn, vươn đôi tay vòng lấy hắn vòng eo, kỳ thật ta thực cảm kích ngươi. Cảm ơn ngươi, Tần Dư Tuy lại nhân nàng cái này ôm căng thẳng thân mình. Chỉ là lần này hắn thực mau duỗi tay ôm lấy nàng kiều kiều mềm mại thân hình. Hắn đem người ôm vào trong ngực, thật cẩn thận, như là đối đãi một kiện hy thế chân phẩm ni hắn không có chủ động buông ra nàng. Hai người ôm một hồi lâu, cuối cùng Quẩn Ngọc cảm thấy có chút nhiệt, mới hơi hơi buông ra tay, hắn liền đem người buông ra. Khàn khàn thanh âm nói, muốn uống thủy sao, hai người một đường trở về còn không có nghỉ quá chân. Quẩn Ngọc gật gật đầu, cười tủm tỉm, hảo nha, muốn uống, hắn đi ra ngoài đổ hai chén nước tiến vào. Quẩn Ngọc uống qua thủy, lấy qua áo ngủ đi tắm rửa, cách vách nội thành qua lại một chuyến, trên người tất cả đều là dính dính mồ hôi, ta đi trước rửa mặt. Chờ lát nữa ngươi cũng trước tắm rửa một cái, hảo, hắn thanh âm còn có chút khàn khàn. Không có như vậy thanh minh. Hết chương.